Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1759, chương nhổ tận gốc. Ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Chân canh giữ ở Chiến Hồn Điện cửa điện thời điểm. Tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm Thanh Châu Châu Thành, Tây Tuần Thú Nha Môn vị trí. Đã điều nhiệm Tây Tuần Thú bên phải xử lý giặt rửa thiên cổ cánh tay phải cánh tay trái Vệ Cương. Vội vã đi về phía đang ở khách sảnh hưởng dụng bữa ăn sáng Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ. Đại nhân, Lạc ấp bên kia cùng Diệp Chân có liên quan sự tình. Đã điều tra rõ ràng, Vệ Cương hai tay dâng lên một khối gia trì tầng tầng phong cấm ngọc giản. Giặt rửa thiên cổ cũng không cuống cuồng nhìn. Mà là chậm xé nhỏ nuốt vào một miếng cuối cùng thức ăn. Lại uống một hớp mùi thơm ngào ngạt linh tửu. Lúc này mới cầm lên ngọc giản. Làm bí pháp hóa đi bên trên tầng tầng phong cấm quan sát. Chỉ nhìn cân nhắc mắt. Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ chân mày chính là dương lên. Diệp Chân người này lại có thể để cho ngũ dự xuất thủ trợ giúp. Hơn nữa cường độ không nhỏ. Nhìn dáng dấp, này Diệp Chân trả giá cao, sợ cũng là không nhỏ, bí giam lại cũng nhúng tay. Nghĩ đến đây cũng là Trường Nhạc công chúa mặt mũi, giặt rửa thiên cổ là vừa nhìn vừa phê bình. Liên trưởng vui công chúa cũng tự mình xuất thủ trấn nhiếp Chiến Hồn Điện ngay tế. Xem ra, Diệp Chân đối Chiến Hồn Điện vạn cốt luân hồi ấn phân thân là nhất định phải được rồi. Nói xong. Giặt rửa thiên cổ ánh mắt của liền hướng chéo rồi Vệ Cương. Như có hỏi ý, bẩm đại nhân, ngươi phán đoán không sai. Hết thảy các thứ này mâu thuẫn, cũng bắt nguồn từ Chiến Hồn Điện không cho Diệp Chân cho mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Cố ý gây khó khăn Diệp Chân, mà Diệp Chân nhận được gây khó khăn làm trời xế chiều, liền giết lên Chiến Hồn Điện. Ngăn chặn Chiến Hồn Điện đại môn. Hơn nữa căn cứ tình báo, buổi tối hôm đó Diệp Chân liền rời đi qua Tổ Thần Điện, hẳn là đi tìm đại ti ngày đám người hỗ trợ đi. Diệp Chân đối này vạn cốt luân hồi ấn phân thân không chỉ có nhất định phải được, hơn nữa nhìn đi lên rất gấp. Vệ Cương nói, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ ánh mắt của đột nhiên trở nên có chút phiêu miểu. Như vậy Diệp Chân, gấp gáp như vậy phải dùng này vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Cái này không biết, bất quá vạn cốt luân hồi ấn chủ yếu vẫn là cùng thần hồn có liên quan. Nghĩ đến là thần hồn lực đo phương diện vấn đề. Vệ Cương nói, thần hồn phương diện vấn đề. Tây Tuần nanh giặt rửa thiên cổ ánh mắt của, trong lúc bất chợt trở nên lăng lệ. Bổn tọa nhớ, này vạn cốt luân hồi ấn phân thân, xuất hiện ở cho mướn lúc, phải là bản thân thần hồn tự mình đánh vào tạm thời đóng dấu mới có thể đúng không? Không sai, Vệ Cương gật đầu một cái. Như vậy, có từng biết này Diệp Chân muốn mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân bao lâu? Giặt rửa thiên cổ lần nữa hỏi, theo tình báo... Diệp Chân ở Chiến Hồn Điện lúc ban đầu muốn mướn số trời là 15 ngày, Vệ Cương đáp, 15 ngày, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ lần nữa rơi vào trầm tư. Đã lâu, mới chậm rãi mở miệng, chỉ mướn 15 ngày, như vậy này Diệp Chân hẳn không phải là dùng để tha mài thần hồn, mà là có tác dụng khác. Tấm ảnh Diệp Chân trước mắt biểu hiện ra trạng thái. Đây đối với Diệp Chân hẳn rất mấu chốt, mà dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân lúc, kiêng kỵ nhất ngoại giới quấy dày. Đổi ngôn chi, chúng ta gặp nhau có 10 chừng 5 ngày quý báu thời gian lợi dụng. Này trong vòng 15 ngày, thứ hai đường đi lại quan sát ti làm mất đi Diệp Chân cái này đầu lĩnh chỉ huy. Chuyện nhỏ còn có thể đối phó, nếu là xảy ra đại sự. Như vậy, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ khóe miệng, tràn đầy lạnh ý. Hơn nữa, 15 ngày mấu chốt thời gian, đã đầy đủ chúng ta đem một chuyện làm thành bàn sát. để cho Diệp Chân không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Nghe vậy, Vệ Cương gật đầu một cái. Phải như vậy, bất quá, Diệp Chân làm việc luôn luôn lưu lại đường sống, có lẽ cùng chúng ta có thể dùng không đương thời gian. Không có 15 ngày, nhưng ít nhất cũng có chừng 10 ngày, hẳn ở 10 đến 15 ngày giữa. 10 ngày cũng không xê xích gì nhiều. Truyền lệnh xuống, kêu bên kia chuẩn bị đi, một ai nhận được chúng ta tin tức, liền theo kế hoạch phát động đi. Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ đột nhiên giao phó nói. Thuộc hạ tuân lệnh, ứng tiếng đang lúc, Vệ Cương lại ngẩng đầu lên nói. Đại nhân, nếu là chiến hồn điện không khuất phục đây. Bổn tọa nhìn, đã không sai biệt lắm. Bất quá, nếu là chiến hồn điện quả thật không khuất phục, như vậy kêu nhân thủ của chúng ta lại âm thầm thêm một phần lực. Này một cơ hội duy nhất, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Nói tới chỗ này, giặt rửa thiên cổ chợt nắm lại rồi quả đấm. Lần này, chúng ta nhất định mượn cơ hội này đem Diệp Chân đuổi ra Tây Tuần Thú. Đem Diệp Chân thế lực nhổ tận gốc. Hơn nữa, còn muốn cho Diệp Chân không có đảm nhiệm Hà Đông Sơn hồi sinh đích cơ hội. Phải, ngoặc kép, cùng thời khắc đó, Diệp Chân nghênh ngang bị chiến hồn điện bên phải đại chủ tế đạt đến Lan Thai mời vào chiến hồn điện. Trên thực tế, từ tối hôm qua nhận được Đại Tư Thiên Ngũ Dự gửi tới tin tức. Còn có bí giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân sai người đưa tới một phong bí giản sau khi. Diệp Chân cũng biết, ngửa bài thời gian, ở nơi này 1-2 ngày rồi. Dù sao Diệp Chân một lần này mục đích, không phải là đem chọn cái chiến hồn điện làm người ngã ngựa đổ, mà là vì khiến cho chiến hồn điện khuất phục. Nếu so sánh lại, chân chính màn diễn quan trọng nhưng thật ra là bí giam với tuần tra ti đang hát. Diệp Chân bên này ngăn cửa, thương là chiến hồn điện ra mặt, mà tuần tra ti cùng bí giam, lại mỗi một đao cũng có thể làm cho chiến hồn điện cao tầng đau triệt tâm phỉ. Diệp Chân bên này mỗi ngày ngăn cửa, càng nhiều hơn chính là hấp dẫn chiến hồn điện sự chú ý. Để cho bọn họ không rảnh cố thoáng qua tuần tra ti làm khó dễ. Để cho bọn họ không có biện pháp ở mới bắt đầu thì có hiệu ứng đối. Chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, sự tình đã vượt qua bọn họ năng lực phạm vi khống chế. Trên thực tế, làm Diệp Chân thấy Đại Tư Thiên Ngũ Dự đưa tới tin tức sau khi đạt đến Lan Thai đạt thị một môn thậm chí có trong thông ngoại tộc. Ma tộc bằng chứng, cũng cố gắng hết sức ngoài ý muốn, đơn giản là đưa tới cửa kinh hỉ. Cho nên, đạt đến Lan Thai đem Diệp Chân đón vào thời điểm, thần tình kia, hận không được tại chỗ liền đại biểu chiến hồn điện với Diệp Chân giảng hòa. Nếu hắn có thể làm chủ, hắn sợ là lập tức sẽ đồng ý đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân cho thuê Diệp Chân. Nhưng là, hắn không tư cách đó. Thấy Diệp Chân tiến vào đại điện, chiến hồn điện một đám cao tầng, cũng không có gì hảo sắc mặt, nhưng vấn đề là, lúc này chiến hồn điện hơn nửa cao tầng người nhà, đều bị tuần tra ti dõi theo, nếu không thể xử lý thích đáng, chiến hồn điện phiền toái có thể to lắm, ngoại trừ Tịch Mạc cùng đạt đến Lan Thai, những người khác lui ra đi, điện chủ Tất Trạch nói, mấy hơi sau khi... Diệp Chân bị điện chủ Tất Trạch mời được đại điện phòng trà. Tất Trạch, Diệp Chân, Tịch Mạc ba người phân chủ khách ngồi xuống. Về phần địa vị hơi thấp đạt đến Lan Thai, tựu là châm trà người. Bất quá, giờ phút này đừng nói là châm trà, chính là để cho đạt đến Lan Thai dâng trà. Hắn cũng nguyện ý, tượng trinh tính nhấp một miếng nước trà sau khi... Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch đem vừa mới nhận được kia phong ngọc giản bỏ vào trên bàn trà. Diệp chủ tế, bổn tọa có thể hay không đem ngươi phần này ngọc giản hiểu thành uy hiếp? Tất Trạch gương mặt ngưng trọng, nguyên nhân rất đơn giản. Kia trong ngọc giản ghi chép mỗi một sự kiện đều có thể để cho bọn họ tất thị nhất tộc tộc nhân ngã vào đi nhiều cái. mà bên trong ghi chép sự kiện bí văn, không dưới mấy trăm cái, có chút sự tình, ngay cả hắn đều chưa có nghe nói qua, không biết đạo diệp thật là như thế nào đào lên, trừ lần đó ra, còn có mấy trăm đầu có liên quan bọn họ chiến hồn điện khác cao tầng gia tộc tộc nhân vi pháp loạn. Kỷ sự tình, có một khác, đừng, mấy cái, thật là có thể nói nhìn thấy giật mình, uy hiếp. Diệp Chân hoàn toàn không giống như là Tất Trạch đám người một loại như Lâm Đại Địch. Tùy ý dựa vào một chút, tùy tiện Tất Điện chủ nghĩ như thế nào. Bất quá, này trong ngọc giản bên sự tình, cũng không phải là Diệp Mỗ biên tới. Tất cả đều là có chứng có theo có thể tra chuyện thật. Vô luận là tuần tra ti hay lại là bí giam, đều có ghi chép, bí giam. Tất Trạch đồng tử chợt co rụt lại, bí giam danh tiếng, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch là biết, nhưng là Tất Trạch tuyệt đối không tới ngay cả bí giam cũng tham dự chuyện này. Bí giam đây chính là có thể thẳng tấu nhân tôn hoàng cơ long cơ cấu tình báo, mà Diệp Chân lại có thể điều động bí giam lực lượng, như vậy Diệp Chân năng lượng, coi như theo chân bọn họ dự đoán không giống nhau. Không chỉ là Tất Trạch, chính là Tịch Mạc cùng đạt đến Lan Thai, cũng mỗi cái kinh hãi, so sánh với tuần tra ti nghe tin đã sợ mất mật. Nổi tiếng bên ngoài, bí giam càng thêm bí mật, đại đa số người thậm chí không biết bí giam là do ai trông coi. Không biết, mới là sợ hãi nhất, Tất Trạch, Tịch Mạc đám người khiếp sợ nguyên nhân đang ở nơi này. Bất quá! Cũng chính là Tất Trạch, Tịch Mạc đám người rõ ràng, chỉ cho là bí giam đích tình báo cáo có thể nối thẳng nhân tôn hoàng cơ long, mới có thể cảm thấy kinh khủng. Nhưng trên thực tế, đúng như trông coi bí giam nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nói, bọn họ bí giam không thể nào đem cái gì sự tình cũng báo lên, trên căn bản chỉ điều tra lưu trữ, cần thời điểm. Hoặc là nói nguy hại đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể báo lên. Nếu không, bí giam một ngày là có thể từ Đại Chu các nơi siêu tầm đi lên 10 triệu cái tin. Làm sao có thể mọi chuyện thượng đạt đến thánh nghe? Có thể Tất Trạch đám người không biết một điểm này, cho nên cảm thấy rất kinh hoàng. Có chút sự tình, chính là Tất Điện chủ ngươi cái này Tất thị tộc trưởng sợ đều không rõ ràng đi. Diệp Chân chợt mà cười lạnh một tiếng, nói thật, chỉ cần ta nguyện ý, còn có thể đào ra càng nhiều các ngươi Tất thị gia đình bừa bộn sự tình tới. Dĩ nhiên, những tin tình báo này là trở thành hồ sơ bảo tồn ở một cái xó xỉnh, hay lại là trở thành hình bộ hay hoặc giả là tuần tra ti. Bà pháp ti trên bàn công văn, thì nhìn Tất Điện chủ sự lựa chọn của ngươi rồi. Diệp Chân nói, Diệp Chân, đừng tưởng rằng chỉ sau lưng ngươi có người. Chúng ta chiến hồn điện, phía sau cũng có người. Bên trái đại chủ tế Tịch Mạc gương mặt ngạnh khí. Ngươi nói là thông nạp thông đại quyền tế à? Diệp Chân mặt đầy ngươi tùy ý nhún vai một cái. Ta không phủ nhận, thông đại quyền tế là có năng lượng rất lớn. Bất quá, các ngươi có thể thử một lần, nhìn một chút thông đại quyền tế có thể hay không đem bọn ngươi chiến hồn điện cao tầng toàn bộ, phạm tội tộc nhân toàn bộ bảo vệ tới. Ngươi nói sao, đạt đến bên phải chủ tế. Chẳng lẽ thông đại quyền tế có thể một tay che trời, đem trong thông ma tộc chuyện cũng có thể đặt đi xuống. Diệp Chân lời vừa nói ra, đang ở châm trà đạt đến Lan Thai tay run một cái. Nước trà vãi đầy mặt đất, Diệp Chân ánh mắt vừa nhìn về phía Tịch Mạc. Dĩ nhiên, Tịch bên trái chủ tế có phải hay không cảm thấy nhà mình tộc nhân phạm sự tình không lớn, liền có thể không quan tâm? Không không không, Diệp Chân lắc đầu, các ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm tuần tra ti tối bản lãnh lợi hại là cái gì. Tuần tra ti tối bản lãnh lợi hại, thật ra thì không phải là tra tình báo, mà là gài tang vật hãm hại. Nhất là hai người các ngươi đều có hải vận thương đổi, cho các ngươi bình an trong đó thông ma tộc tội danh. quá đơn giản, ngươi dám? Tịch Mạc nộ mà đứng lên, căm tức nhìn Diệp Chân, gương mặt sát ý. Diệp Chân khuôn mặt châm chọc, ta có cái gì không dám? Dĩ nhiên, gài tang vật tội danh, các người có lẽ rốt cuộc có thể để rửa cời, nhưng là ta nghĩ rằng biết, các người mấy vị gia tộc, có thể được tuần tra ti giày vò mấy lần. Diệp Chân gương mặt cười lạnh, bị Diệp Chân ngay mặt uy hiếp điện chủ tất trạch, trên mặt nhưng có chút quải bất trụ. Người thật coi vốn điện chủ là hù dọa lớn. Tuần tra ti đại ti ngày cũng không phải là ngươi Diệp Chân. Vậy ngươi thử một chút. Diệp Chân cũng chủ động xẹt tới, gương mặt khiêu khích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,